Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 66, người áo đen vững vàng cầm toàn cục. Bát quái tinh vực, vô số ngôi sao chậm rãi chuyển động, hình thành một cỗ cực lớn thời không chi lực, vặn vẹo ra một cái cửa ra vào. Cái này thời không vào miệng xuất hiện thời cơ quá xảo diệu. Xảo diệu đến vừa lúc là Chu Cộng Công trọng thương Vương Hùng thời điểm. Thời không thông đạo một chỗ khác, vừa lúc là thiên cung giới ngoài. Chu Cộng Công, là ngươi, phốp, Vương Hùng nôn huyết trung phi hướng này thời không thông đạo. Lại là đang bị trọng thương một sát na. Vương Hùng nhận ra Hắc Phượng Hoàng là ai? Bệ hạ, Đông Tần vô số thần tử ầm vang hướng về Vương Hùng chỗ mà đến. Vương Trung Toàn cái thứ nhất phóng tới Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng một tiếng huýt dài, cánh khẽ vỗ, một cỗ kinh khủng sức gió. Hây hầy toàn bộ thiên cung giới đều là bay ngược mà ra. Toàn bộ đông thiên cảnh nước biển nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng. A, thiên cung giới truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Xì, ngâm, Vương Trung Toàn một kiếm xuyên qua hắc động. Trong nháy mắt đến Hắc Phượng Hoàng chi địa, oanh, Hắc Phượng Hoàng cánh mở ra, nhất thời phá tan Vương Trung Toàn, thân hình thoát một cái, Hắc Phượng Hoàng hóa thành Chu Cộng Công bộ dáng, tay cầm công bố kiếm, một kiếm chém về phía lại lần nữa đánh tới Vương Trung Toàn. Đang, Vương Trung Toàn giống như sao băng, trong nháy mắt bắn ngược mà quay về. Bay thẳng nơi xa một vùng biển rộng, Vương Trung Toàn là 17 trọng cường giả, thực lực hùng hậu, nhưng Chu Cộng Công thế nhưng là thập bát trọng, công bố kiếm dưới, há lại Vương Trung Toàn có thể so sánh. Thử ngâm, vừa mới bị đẩy ra chạm lô kiếm trong nháy mắt bay trở về Vương Hùng chỗ. Thổ huyết bên trong Vương Hùng, mắt thấy là phải bay vào bát quái tinh vực. Đang bay vào trước đó, bỗng nhiên bộc phát ra vô số đại đạo khí tức, hạo nhiên chính khí, đạo đức hắc khí trong nháy mắt thông qua thời không thông đạo liên tiếp chạm lô kiếm. Giữ chặt ta, phốp, thổ huyết bên trong Vương Hùng giống to một tiếng, chạm lô kiếm chiến minh không thôi, cấu kết Vương Hùng đại đạo chi khí, tựa như một sợi dây thừng, nắm kéo Vương Hùng. Không cho Vương Hùng bay vào này phiến bát quái tinh vực. Ầm ầm, tại lôi kéo Vương Hùng trên đường, chạm lô kiếm cũng rung động hư không phá toái vô số. Hiển nhiên, Chu Cộng Công vừa rồi nhất kích quá cường đại. Cuối cùng, đang bay vào bát quái tinh vực trước, kéo lại Vương Hùng thân hình. Tuy nhiên không biết bát quái trong tinh vực có cái gì. Nhưng Vương Hùng bản năng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm to lớn. Dừng lại, Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí. Chu Cộng Công, ngươi đang làm gì? Hừ lạnh một tiếng từ Vương Hùng đỉnh đầu vang lên. Vương Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Lại nhìn thấy bát quái tinh vực trung tâm. Đứng đấy một cái hắc bào thân ảnh. Này hắc bào thân ảnh quanh thân nổi vô số bát quái đồ án. Cũng là hắn. Thao túng toàn bộ bát quái tinh vực, gặp Vương Hùng ổn định thân hình, dò xét vung tay lên, hô, bát quái tinh vực xoay tròn, các đại tinh thần hình thành một cỗ dẫn lực đường, bay thẳng Vương Hùng, trong nháy mắt đem Vương Hùng trói buộc mà lên, như ngày đó Chu Thiên Tinh đấu đại trận dẫn lực đường một dạng, trói lại đối thủ, cái gì, lại là dẫn lực đường, phá. Vương Hùng một tiếng gào to, oanh, bốn phía hư không một trận nổ nát vụn, nhưng Vương Hùng vẫn như cũ bị trói bên trong. Có lẽ Vương Hùng giờ phút này quá hư nhược, lại có lẽ bát quái này tinh vực trận pháp uy lực. So với lúc trước Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực còn mạnh hơn nhiều, mà lại lấy nhu thắng cương, Vương Hùng lực lượng tuôn ra. Dẫn lực đường tùy theo biến nhu biến gấp, hấp thu Vương Hùng lực lượng, nhượng Vương Hùng làm sao cũng giãy giụa không ra. Ầm ầm, vô số dẫn lực đường, tại đem vương hùng hướng bát quái trong tinh vực kéo lấy. Một bên khác, Trạm Lô kiếm đang liều mạng nắm kéo đại đạo chi khí, kéo lấy vương hùng, muốn đem vương hùng kéo về. Trong lúc nhất thời, cả hai giằng co, nhưng bát quái tinh vực dẫn lực đường lực lượng quá lớn. Vương Hùng giờ phút này vẫn bản thân bị trọng thương, căn bản khó mà tới. Tại từng chút bị đẩy vào bát quái trong tinh vực. Bát quái trong tinh vực người áo đen nhìn chằm chằm phía dưới Vương Hùng giãy giụa. Lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, Chu Cộng Công, còn không mau động thủ. Lại nhìn thấy, Đông Tần vô số tướng sĩ không muốn mạng vọt ra. Chu Ấn, Hạ Ti mệnh quát. Nhất thời, vô số tấm võng lớn màu vàng kim hướng về Chu Cộng Công mà đến. Thi Tổ Kỳ Lân Trận, Tị Tâm, Sa Bỉ Thi, Doanh Câu, Nữ Bạt nhất thời hàng bố đại trận. Oanh, Chu Cộng Công công bố kiếm ra. Bá đạo ngập trời, âm vang ở giữa đem Hạ Ti mệnh nổ bay ra ngoài. Mà Thi Tổ Kỳ Lân Trận, có lẽ bởi vì vừa mới học được phổ thông cương thi phối hợp xuống, uy lực còn thiếu một chút. Tại Chu Cộng Công một dưới thân kiếm, cũng là ầm vang bay ngược mà ra, đụng vào đại hải, nhấc lên vô lượng đại thủy. Về phần Nghiêu Ma Vương các loại đại la kim tiên, càng không cách nào tới gần Chu Cộng Công. Dù sao, Chu Cộng Công xem như ngày xưa thiên hạ chi chủ thắng cửu thiên. Thực lực quá cường đại, giống to một tiếng, Chu Cộng Công nổ tung tất cả mọi người. Nghe được bát quái tinh vực người áo đen hô hoán, Chu Cộng Công sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là tay cầm công bố kiếm muốn vọt tới Trạm Lô kiếm, đem Vương Hùng đánh vào bát quái tinh vực. Cha, dừng tay, một tiếng hô hoán vang lên, lại nhìn thấy Chu Thiên Âm bỗng nhiên mà đến, ngăn tại Chu Cộng Công trước mặt. Thiên Âm, Chu Cộng Công sầm mặt lại, cha, ngươi không muốn động thủ nữa. Chu Thiên Âm lo lắng nói, lo lắng trong, Chu Thiên Âm dò xét vung tay lên, cuồn cuộn đạo đức tử khí trùng thiên, lôi kéo Vương Hùng đại đạo chi khí, hướng bàn cổ thế giới lôi kéo, kéo cách này bát quái tinh vực. Chu Cộng Công, ngươi đang làm gì? Bát quái trong tinh vực người áo đen lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Chu Cộng Công nhìn thấy người áo đen kia, sắc mặt một trận khó coi. Thiên Âm, ngươi tránh ra, ta không muốn thương tổn ngươi. Chu Cộng Công nắm lấy công bố kiếm cau mày nói. Không được, hôm nay, người nào cũng đừng hòng thương tổn Vương Hùng. Chu Thiên Âm nhưng lời nói lại khí quật cường nói. Thiên Âm, hôm nay ai cũng không ngăn cản được ta. Xin lỗi rồi, Chu Cộng Công thán tiếng nói. Nơi xa, Thi Tổ Kỳ Lân Trận, Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh cùng một đám đại la kim tiên lại lần nữa vọt tới. Chu Cộng Công một tay huy động công bố kiếm đem tất cả mọi người cản lại. Tay kia nhất quyền vung ra. Minh, một cái cực lớn hắc phượng hoàng hình quyền cương bay thẳng Chu Thiên Âm mà đi. Tám hoàng hợp nhất, phá. Chu Thiên Âm nhất thời hóa thành một đầu thất thải phượng hoàng. Âm vang đánh tới, oanh, hư không một trận dốc hết ra đáng. Thất thải phượng hoàng bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Thiên Âm, Chu Cộng Công trừng mắt, nhanh chóng thu tay lại. Mà giờ khắc này, tại Tây Tần triều đô chi địa, Thắng Tự cũng lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Thiên hạ mặc dù lớn, nhưng Thắng Tự cũng có được bí pháp của mình, có thể nhìn thấy thiên cung giới chỗ, nhìn thấy Chu Thiên Âm thụ thương, nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Chu Cộng Công, ngươi dám đả thương nữ nhi của ta. Thắng Tự gào thét, khóc cực kỳ thương tâm, bị Chu Cộng Công phản bội dưới. Thắng Tự mấy ngày này một mực tâm tình không tốt, tốt tại Chu Thiên Âm thường xuyên trấn an, này mới khiến Thắng Tự tâm tình khá hơn một chút, cũng trong khoảng thời gian này triệt để công nhận nữ nhi này, không nghĩ nữa nam nhân khác. có lẽ hậu ở thân nữ nhi một bên cũng là một niềm hạnh phúc. Có thể, này để cho mình hối hận nam nhân, lại tới, vẫn đả thương nữ nhi. Thắng tự hận không thể qua xé xác Chu Cộng Công. Thắng tự, ngươi bây giờ đã nhìn ra đi. Này Chu Cộng Công, cũng là một cái thủ đoạn độc ác tặc nhân. Ngươi những năm này cảm mến với hắn, căn bản chính là một sai lầm. Một cái cởi mở thanh âm truyền đến. Thắng tự quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Cơ Trúc Dung. Chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên đến nơi này. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thắng tự nhìn thấy Cơ Trúc Dung, nhất thời biến sắc. Ta đến bồi ngươi cùng một chỗ. Nhìn cái này đàn ông phụ lòng Chu Cộng Công a. Ta và ngươi là đứng ở một bên. Cơ Trúc Dung mở miệng nói. Không, ta là hỏi ngươi. Ngươi sao có thể tiến đến? Nơi này là Tây Tần Hoàng Cung. Ngươi vào bằng cách nào? Phía ngoài thủ vệ không có cản ngươi. Thắng tự cả kinh kêu lên. Thiên âm là ta hôn cốt nhục. Ta vì cái gì không thể tới? Cơ Trúc Dung cười tiến lên một bước. Thắng tự bản năng cảm thấy nguy hiểm, lui ra phía sau một bước. Mà chỗ xa xa, Chu Cộng Công thu tay lại, cau mày nhìn về phía Chu Thiên Âm. Tám hoàng hợp nhất, ngươi có thể đem Phượng Hoàng tộc bí pháp phát huy đến trình độ như vậy, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Cũng liền tại trong điển tịch, tổ hoàng năm đó có thể làm đến. Ngươi là đạt được tổ hoàng bí thuật gì đi? Chu Cộng Công trầm giọng nói. Chu Cộng Công một bên tới những người khác công kích, một bên nhìn về phía thổ huyết Chu Thiên Âm. Nhưng bát quái tinh vực người áo đen lại hơi không kiên nhẫn. Chu Cộng Công, ngươi đang kéo dài thời gian sao? Còn không mau động thủ, đem Vương Hùng đánh vào bát quái tinh vực. Người áo đen lại lần nữa quát lạnh nói. Chu Thiên Âm hóa thành nhân hình, lau đi khóe miệng máu tươi, trừng mắt nhìn trên đỉnh đầu thời không thông đạo một chỗ khác người áo đen. Cha, hắn là ai? Ngươi hợp tác với hắn? Chu Thiên Âm kêu lên, mau ra tay. Người áo đen lại lần nữa thúc giục nói, ngươi muốn thương tổn Vương Hùng, từ ta trên thi thể bước qua qua. Chu Thiên Âm đỏ hồng mắt cản ở phía trước. Chu Cộng Công sắc mặt một trận khó coi, người áo đen tựa như nhìn ra Chu Cộng Công do dự. Âm thanh lạnh lùng nói, Chu Cộng Công, Chu Thiên Âm cũng không phải ngươi loại, ngươi liền thương tổn hắn cũng không chịu. Ta, Chu Cộng Công khẽ nhíu mày, hừ, lúc trước không phải muốn sát Vương Hùng sao? Hiện tại ngươi một trần chờ, hết thảy đem phí công nhọc sức. Người áo đen lại lần nữa quát lạnh nói. Chu Cộng Công trong mắt hiện đầy tơ máu. Vương Hùng là Vương Hùng. Hắn hoa tâm. Hắn đáng đời. Ta có thể phối hợp ngươi. Bởi vì hắn Vương Hùng nên giết. Nhưng Thiên Âm là nữ nhi của ta. Ta liền biết. Ngươi sẽ bị Chu Thiên Âm liên lụy. Hừ. Cũng may ta hết thảy đều chuẩn bị. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Chuẩn bị. Chu Cộng Công lộ ra một cỗ nghi hoặc. Chu Thiên Âm, nhìn xem ngươi Tây Tần Tiên Đình thế nào? Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Tây Tần Tiên Đình, Chu Thiên Âm quay đầu nhìn lại. Chu Thiên Âm nắm giữ Phượng Hoàng tộc bí pháp. Thế nhưng là có thể liếc nhìn chính mình Triều Đô. Ly, liền thấy, Tây Tần Triều Đô chỗ. Vô số Phượng Hoàng gào thét bên trong. Vỗ cánh cùng Tây Tần thủ vệ chiến đấu. Trong chiến đấu, Tây Tần thủ vệ liên tiếp lui về phía sau. Không, Phượng Hoàng tộc, làm sao phản bội ta rồi? Làm sao có thể? Chu Thiên Âm cả kinh kêu lên. Côn Lôn bí cảnh Phượng Hoàng tộc. Phản bội ngươi, có cái gì không bình thường? Tây Vương Mẫu đã là bao nhiêu năm trước sự tình. Ngươi cho là bọn họ biết thân phận của ngươi. Liền đối ngươi khăng khăng một mực sao? Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, hôm nay coi như ta mất đi Tây Tần, ta cũng không thể để ngươi thương hại Vương Hùng. Chu Thiên Âm trừng mắt nhìn hướng lên phía trên người áo đen. Không, ngươi nhìn giao trì điện miệng. Người áo đen cười lạnh nói, Cơ Trúc Dung, người lão thất phu này, người đang làm gì? Chu Cộng Công đột nhiên cả giận nói, mẹ, Chu Thiên Âm cũng cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, chỗ xa xa Tây Tần Hoàng cung miệng, Thắng Tự bị Tỏa Liên trói buộc đứng lên, dọc tại một cây trụ phía trên, Cơ Trúc Dung nắm lấy một thanh trường kiếm, đè vào Thắng Tự đầu lâu chi địa, đó là Chu Thiên Âm cha đẻ, hắn tại cưỡng ép Thắng Tự, uy hiếp Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm, ngươi muốn Thắng Tự chết sao? Ngươi nhớ nàng chết tại ngươi cha ruột Cơ Trúc Dung trong tay sao? Ngươi nếu là muốn cứu Thắng Tự, muốn tránh cho trận này nhân luân thảm kịch, liền lập tức tránh ra. Nếu không, Thắng Tự nhất định phải chết. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, chỗ xa xa, vô số phượng hoàng tựa như chờ đợi Cơ Trúc Dung mệnh lệnh. Đem Tây Tần Hoàng cung hạng chặt như nêm cối, mặc cho Tây Tần vô số tướng sĩ trùng kích, đều căn bản xông không ra. Trượng phu, mẫu thân, hai chọn một, là nhượng Vương Hùng chết, vẫn là để Thắng Tự chết. Không, Chu Thiên Âm bi phẫn gào thét lấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.